Công chúa thành vương phi, chương 134, nữ nhi của nãi nương tìm đến Bắc Cương nguyên tu, lung nguyệt giả hiềm khích. Góc truyện audio.com, edit, nguyệt hoa giả tuyết, cáo biệt trời thăm thẳm, đất mênh mông, gió thổi thảm cỏ xanh và những đàn trâu bò trên thảo nguyên rộng lớn, lung nguyệt ngồi trên xe ngựa với tâm trạng vô cùng tốt, đồng thời mắt to chừng mắt nhỏ với chú chim hải đông thanh vừa có được. Bùi Nguyên Tu vỗ đầu nàng, vô cùng sủng nịch cười nói, con trai của thủ lĩnh Ba Sơn là Đông Nguyệt cưới thê tử, họ mời chúng ta đến dự lễ, nàng đi không? Đông Nguyệt cưới thê tử, Lung Nguyệt tò mò, những ngày lạnh lẽo của tháng chạp không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất của bộ tộc Du Mục sao? Bằng không thì họ sẽ chẳng tập kích quấy rối biên giới đại chiêu cướp lương thực bắt bớ người khác. Dường như Bùi Nguyên Tu nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, hắn nói, nương nhờ đại chiêu, dĩ nhiên là tháng ngày mùa đông sẽ tốt hơn rất nhiều. Nào có nương nhờ đại chiêu, rõ ràng là nương nhờ vương gia. Lung Nguyệt híp mắt, gia là phò mã của đại chiêu. Bùi Nguyên Tu bóp nhẹ mũi nàng, phò mã lừa gạt. Lung Nguyệt cười hắn, Bùi Nguyên Tu sờ mũi, bí mật lớn nhất đã bị nàng hiểu thấu, nhưng câu trả lời của hắn cũng giúp cho nàng có một cái cớ hợp lý về sự sắp đặt của mình. Có điều như vậy, hắn cũng cam lòng kéo nàng qua mà nói, trái hay phải đều bị lừa cả. Ý nói rằng, sao nàng có thể gây khó dễ cho ta được. Xe ngựa đi chậm chậm, mất 5 ngày để về tới nơi. Bùi Nguyên Tu lại dẫn Lung Nguyệt đi dạo ở biên thành, sau đó mới trở về Tĩnh Bắc Vương phủ ở biên cương. Đô thành sát biên giới, xe ngựa đi thẳng vào cổng trong, Bùi Nguyên Tu đi trước, xuống xe rồi xoay người, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người mà bế Lung Nguyệt xuống. Hạ nhân sớm đã đứng ở bên trong, khom người vấn an. Vương gia, người đã trở lại, tiếng nói nhu nhược của nữ nhân cất lên, Bùi Nguyên Tu nhăn mày ngay tức khắc. Giọng nói này hết sức quen thuộc, dù sao nàng ta cũng từng sinh con cho hắn ở kiếp trước. Nhưng mà không phải hắn đã sắp xếp cho nàng ta và nãi nương, nãi huynh được ở thôn trang trong kinh thành sao? Tuổi tác của nàng ta lẽ ra phải sớm gả cho người, tại sao lại chạy tới Bắc Cương? Bà vú, không sai, người vừa mở miệng chính là con gái của nãi nương Bùi Nguyên Tu Tú Nhi. Lung Nguyệt tự mình thoát ra khỏi bàn tay to cứng ngắc của Bùi Nguyên Tu. Nàng nhìn nữ nhân kia trông qua thì rất bình thường, nhưng hàng chân mày của nàng ta lại lộ rõ sự xấu hổ, muốn mà không dám nói. Nàng lại nhìn Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy sắc mặt hắn bình thường, nhưng mới vừa rồi, sự nhạy cảm lại cho nàng thấy có gì đó bất thường. Hắn và nữ nhân có gì ràng buộc ư? Nha đầu trong sân kia còn không mau lui xuống. Không có quy củ, ma ma quản sự đâu rồi? Đào Châu cầm Hải Đông Thanh trong tay quát lớn. Vương gia, Tú Nhi không thèm để ý tới Đào Châu, chỉ biết nhìn Bùi Nguyên Tu bằng vẻ mặt đáng thương. Ngươi là người trong sân viện, mà ma quản ngươi là ai? Bầu không khí trầm thấp vì câu hỏi của Lung Nguyệt, có hạ nhân trả lời, cô nương này được quản sự Bùi Tiểu giữ lại, nói nàng ta là vương gia. Hạ nhân do dự cố gắng nhớ lại xem quản sự đã nói thế nào, nhưng mà ngày đó Bùi Tiểu uống rượu say, giọng nói chần chừ khiến hắn không nghe rõ lắm. Thế à, tiếng nói của Lung Nguyệt có hơi cất cao. Cửu Nhi, thấy nàng không vui, Bùi Nguyên Tu lập tức khẩn trương. Hắn nắm lấy tay nàng, ôm ấp trong lòng bàn tay mình, nhíu mày hỏi, Bùi Tiểu đâu? Thưa vương gia, quản sự Bùi Tiểu ra ngoài làm việc, không có ở trong. Góc truyện audio.com, phủ, ma ma quản cửa cung kính trả lời. Khi nào hắn về, bảo hắn lập tức tới gặp ta. Dặn dò xong, Bùi Nguyên Tu không nói thêm nữa, chỉ cẩn thận nắm lấy bàn tay của Lung Nguyệt tự mình đỡ nàng lên kiệu mềm, sau đó giúp đỡ kiệu lên cùng nàng đi tới Bích Thương Viện. Vào trong phòng rồi, không kịp rửa mặt lẫn thay y phục, Bùi Nguyên Tu vội đuổi hết nha đầu ra ngoài ôm lấy Lung Nguyệt mà nói, lúc nãy, nha đầu kia là nữ nhi của nãi nương, ta đã sắp xếp cho nãi nương và huynh muội nàng ta ở thôn trang trong kinh thành, bây giờ nàng ta lại tìm tới Bắc Cương, ta thật sự không hề biết. Bùi Nguyên Tu nói với tốc độ dồn dập, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, sợ rằng Lung Nguyệt không tin. Như đã nói, trong một cái chớp mắt vừa rồi, hắn đã khiến trong lòng Lung Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ thấy hắn như vậy, lòng nàng cũng thư thái một chút. Nàng bước tới ngồi trên chiếc giường quý phi ở phía xa, nhíu mày, nói, nếu đã là nữ nhi của nãi nương, vương gia khẩn trương làm gì, sắp xếp cho nàng ta ở lại trong phủ là được rồi. Ta sợ nàng hiểu lầm. Bùi Nguyên Tu ngồi lên giường nhỏ cùng nàng, buồn bã nói. Bị Cửu Nhi ngăn cách tâm tư sẽ rất khổ sở, ta tin vương gia, Lung Nguyệt cũng không ngẩng đầu, ngón tay ngọc hơi cong lại một chút trong lòng bàn tay Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu vừa nghe liền cất tiếng cười, thấy nàng nói vậy thì cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là, nên tin hay không tin, bản thân Lung Nguyệt cũng không biết, dựa vào chi giác Lung Nguyệt cảm thấy nên tin, nhưng nàng đã sống trong cung hơn 10 năm, không thể không nghi ngờ một chút. Thay đổi thường phục, Lung Nguyệt nằm trên giường đọc sách.

Lung Nguyệt tỉnh táo lại, âm thầm cười trộm, từ từ ngồi xuống bên cạnh Bùi Nguyên Tu. Gocchuyenaudio.com, để xem náo nhiệt, Bùi Nguyên Tu cũng gục yên tại chỗ, không rên một tiếng. Chỉ khổ cho Bùi Tiểu bị Hoán Ngọc dạy dỗ thông suốt, thiếu điều muốn véo đứt tai trái của hắn. Hắn nghĩ, sau khi vụ án này kết thúc nhất định phải buộc vương gia bồi thường thê tử cho ta, tẩy sạch nỗi hổ thẹn từ chứng bệnh nam phong mới được. Bùi Nguyên Tu khẽ kéo tay áo Lung Nguyệt nói nhỏ, còn phải nhờ Cửu Nhi diễn một vở kịch cùng với ta. Lung Nguyệt thông tuệ, nàng đợi phu quân nháy mắt liền biết ý, phất tay một cái, hất đổ chén nước mật ong xuống đất. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hoán Ngọc và Bùi Tiểu không dám náo loạn, cúi đầu nhỏ xuống. Chỉ thấy Lung Nguyệt vuốt ve làn váy, nói ta nghĩ Nam Phong quán hẳn là một nơi khiến người ta mất hồn. Người đỡ vương gia nhà ngươi, say chỗ nào thì ngủ chỗ đó luôn đi. Chủ tử, Hoán Ngọc ngây ngốc, đây chẳng phải là muốn đuổi vương gia ra ngoài sao? Chủ tử, trời tối rồi, vương gia lại say đến mức này, hay là nên để người nghỉ tạm ở đây đi? Hoán Ngọc nháy mắt với Lung Nguyệt, ý bảo nàng nên giữ phu quân bên người là tốt nhất, đừng đuổi ra ngoài. Chén nước trong phòng bị đẩy ngã, ba người Tẩy Bích nghe động tĩnh cũng vội chạy vào, đồng thời khuyên nhủ. Sao hả, bây giờ các ngươi vào Tĩnh Bắc Vương Phủ trở thành nô tài của Bùi Nguyên Tu nên không nghe lời của ta phải không? Lung Nguyệt xa sầm nét mặt nhíu mày. Không dám, không dám. Đám người Hoán Ngọc thấy Lung Nguyệt giận thật, vội vàng trả lời. Được, ta nói gì thì làm đó đi. Nói xong, nàng phất tay áo, bước qua cửa ngăn. Để lại một đám người mắt to chừng mắt nhỏ ở đằng sau. Hoán Ngọc đá một cước vào tên đầu sỏ Bùi Tiểu, mau đỡ vương gia đến gian phòng phía tây. Đợi vương phi bớt giận rồi, chúng ta sẽ khuyên nhủ người một phen. Bùi Tiểu cúi đầu, khẽ gọi Bùi Nguyên Tu, vương gia chỗ này ngủ không thoải mái, chúng ta đổi chỗ khác nha. Dứt lời, hắn liền đỡ một nửa người của Nguyên Tu, sau đó cùng Hoán Ngọc qua gian phòng phía tây. Đêm hôm khuya khoắt, ngàn đóa hoa chìm vào giấc ngủ, vầng trăng hình bán nguyệt treo lơ lửng giữa những đám mây trời. Có một bóng người leo qua cửa sổ được che màn sa màu đỏ để vào phòng Lung Nguyệt. Lung Nguyệt đang cực kỳ buồn ngủ, bóng người kia đã vén màn che, leo lên giường nàng. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên, mang theo một chút hung tợn, nha đầu hư, nàng đúng là độc ác. Ngay sau đó, bóng người phủ xuống. Lung Nguyệt bừng tỉnh, nàng định dãy giụa thì chợt nhận ra hương vị quen thuộc của nam nhân này nên dần dần yên tĩnh trở lại. Nhìn kỹ một hồi, nhận ra đôi mắt sáng của người đang phủ trên thân mình, nàng khẽ gọi một tiếng, vương gia. Bùi Nguyên Tu cất tiếng, cúi đầu cắn lấy cái miệng hồng nhỏ nhắn của nàng, sau đó rời về phía chiếc cổ bạch ngọc dán mặt vào tai nàng, dầu dĩ nói, gan nàng lớn thật đấy, dám để ra ngủ ở gian phía tây hả? Dứt lời, hắn liền cắn vào cần cổ non mịn và vành tai mượt mà của nàng. Lung Nguyệt đẩy ngực hắn ra, dịu dàng nói, diễn kịch dĩ nhiên phải diễn giống thật. Làm ra tức giận, giọng nói của Bùi Nguyên Tu trở nên vô lại, nàng phải khiến ra nguôi giận. Lung Nguyệt cười, người ở trong Nam Phong quán đẹp lắm. Nói được một nửa, nàng liền bị Bùi Nguyên Tu ngậm chặt miệng, ngay cả bàn tay to thô ráp của hắn cũng không nằm yên. Lung Nguyệt nhịn không được liền la lên, da chỉ hợp với nàng. Bùi Nguyên Tu ngẩng đầu, hung tợn nói. Gocchuyenaudio.com, vừa nãy, nàng gọi ra là gì? Vương gia, Lung Nguyệt đáp, không đúng, Bùi Nguyên Tu cắn nàng. Nhận chi, Lung Nguyệt không chắc lắm. Nhận chi là tên tự của Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu lại cắn nàng, vẫn không đúng. Bị hắn cắn đi cắn lại ép buộc một hồi, Lung Nguyệt sớm muộn cũng khó chịu, nàng cắn răng nói, Bùi Nguyên Tu. Chàng, gọi ta như vậy, gọi lần nữa. Bùi Nguyên Tu cất tiếng khàn khàn. Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt la lên, gọi lần nữa, Bùi Nguyên Tu dùng sức, Bùi Nguyên Tu, Bùi Nguyên Tu, dừng tay, Lung Nguyệt cắn răng, vầng trán nâng cao, cái ngọc duỗi thẳng, tóc đen dài xõa ra gối, thấm ướt mồ hôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Nguyên Tu đã biến mất. Nghĩ đến đêm hôm qua, hắn báo thù rồi lại cốt về gian phòng phía tây, Lung Nguyệt âm thầm chửi mắng hắn một trận, sau đó ngồi trên giường, xoa bóp cái eo. Cách chương.